A Mạch Tòng Quân, chương 69, Hồi Kinh, góc truyện audio.com, Thương Dịch Chi lắc đầu. Đường Thiệu Nghĩa chưa có tiếng tăm, lại xuất thân từ quân Dự Châu, mà lai lịch của A Mạch lại quá nhỏ bé, cả hai người này hiện tại đều chưa thể thu phục được ba quân, ta tính trước cứ giao cho Lý Trạch người này mặc dù tài chất bình thường, nhưng lại có thể nhận biết được đại cục lại xuất thân từ quân Thanh Châu của ta, là người có thể tin được. Ý tiên sinh thế nào? Từ Tĩnh khẽ vuốt râu, cũng được ông ta cẩn thận cân nhắc một lát lại hỏi. Nguyên soái có nghĩ tới lần này về kinh thành có khả năng chính là có đi mà không có về không? Trong triều nếu đã kiêng kỵ hai phụ tử ngài, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà thả hổ về rừng. Thương Dịch Chi đương nhiên là từ lâu đã lo lắng đến vấn đề này, nhợt nhạt cười, nói. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, triều đình sẽ lưu ta lại một thời gian sau đó sẽ cho ta trở về. Còn trong trường hợp xấu, thì có lẽ triều đình sẽ phái người khác đến đây tiếp quản quân Giang Bắc. Từ Tĩnh lại truy vấn tiếp. Vậy nguyên soái vẫn muốn hồi kinh, Thương Dịch Chi nở nụ cười. Phải về, gia mẫu còn ở trong kinh thành, dưới gối chỉ có ta là con trai độc nhất, đâu thể nào không quay về được. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta không nên trở về? Trong mắt Từ Tĩnh thoáng hiện tinh quang, đáp, trở về tất nhiên là phải về, theo lão phu thấy, nguyên soái chẳng những phải trở về, mà còn phải đường đường chính chính trở về, một khi đường tướng quân việc đã thành thì ngày về của nguyên soái cũng không còn xa nữa. Thương Dịch Chi giật mình, lập tức liền hiểu được ý tứ của Từ Tĩnh, hướng về phía Từ Tĩnh chắp tay nói. Đa tạ tiên sinh dạy ta, Từ Tĩnh cười cười, hơi hơi nghiêng người tránh khỏi lễ bái của Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi đứng dậy cười nói, hôm nay là Trung Thu ta phải đi bồi tiếp quan lễ bộ tiên sinh thì sao? Cùng tướng sĩ các doanh uống rượu, hay là, lão phu tự mình đi dạo là tốt rồi, Từ Tĩnh tiếp lời nói, ông ta ngẩng mặt nhìn bầu trời thấm đậm ánh trăng, cười nói. Ánh trăng như thế này mà lại chiếu lên một đống rượu thịt thì quá mức tục khí. Thương Dịch Chi cười gật đầu nói phải, lại cùng Từ Tĩnh cáo từ. Từ Tĩnh đứng đó, chờ đến khi thân ảnh của Thương Dịch Chi dần dần hòa lẫn vào ánh trăng, lúc này mới quay người chắp tay sau lưng, theo đường cũ thong thả đi bộ trở về, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nhạo ra tiếng, rung đùi đắc ý sướng một tiểu khúc. Hiu môn na lang quân lãnh diện vô tình, trích nhân tha thân tại cục trung, đừng nói lang quân lãnh diện vô tình, chỉ vì thân chàng đang bị giam cầm nơi tù túng. Từ Tĩnh cũng không trở về chỗ ở của mình, mà lại quay lại nơi của A Mạch gõ cửa đi vào chỉ thấy một mình A Mạch nằm trên giường, lang trung kia lại chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, Từ Tĩnh không khỏi hỏi. Lang trung kia đâu? Sự đau đớn trên lưng A Mạch đã được thuốc trị thương làm nhẹ đi rất nhiều, nghe Từ Tĩnh hỏi, liền trả lời. Tiên sinh quên rồi sao? Thất doanh của ta ngoại trừ Trương Sĩ Cường tránh được một kiếp còn lại đều đang nằm sấp trên giường, ta cho anh ta đi cấp thuốc trị thương cho bọn vương thất rồi. Từ Tĩnh nghe vậy thì cười hắc hắc đi đến bên giường nhìn kỹ sắc mặt A Mạch thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như trước liền cố ý chập chập hai tiếng mà trêu chọc. Mạch tướng quân à Mạch tướng quân, bữa tiệc roi này cũng là do ngươi tự tìm à. Rõ ràng là không cần mà, lão phu có hảo ý giúp ngươi, ngươi lại từ chối tâm ý của lão phu cái này. Góc truyện audio.com, ngươi có thể oán được ai đây? A Mạch trầm mặc nói. A Mạch có thể không muốn bị phạt roi, nhưng chủ tướng thất doanh Mạch Thuệ lại không thể trốn tránh. A Mạch có thể không quan tâm người phía trước là ai mà quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Mạch Thuệ lại không thể. Từ Tĩnh nghe vậy thì ngẩn ra, rất có thâm ý nhìn A Mạch, sau đó cười nói. Thật ra cũng có chút phong độ tướng quân, bất quá cũng đừng vội oán giận, mặc dù nguyên soái đánh ngươi, nhưng chẳng phải cũng tự mình đến đây chữa thương cho ngươi sao? Toàn bộ đại doanh quân Giang Bắc đâu có ai từng nhận được đãi ngộ như thế? A Mạch tức giận trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu như có người dùng gậy đánh tiên sinh trước, sau đó lại dùng kẹo đường ngọt nhạt dỗ dành tiên sinh có thể liền cảm thấy trận đòn vừa rồi không còn đau đớn nữa hay không? Đau, đương nhiên là đau, bất quá xương cốt của lão già này không chịu nổi bị đánh, cho nên chỉ có thể ăn kẹo ngọt được thôi, lại càng không thể ăn gậy. Từ Tĩnh cười nói, vậy ta xứng đáng ăn gậy sao? A Mạch tức giận hỏi, tình ngay lý gian, không thể không phòng. A Mạch làm sao mà không hiểu đạo lý này, nhưng nàng cùng Đường Thiệu Nghĩa cũng không hề có tư tình mà cứ bị người khác hoài nghi như vậy thực khiến cho nàng nổi giận. Từ Tĩnh thấy vẻ mặt A Mạch như thế, thu lại vẻ vui đùa mà nghiêm mặt nói. A Mạch ta nghĩ ngươi cũng hiểu được trận roi này cùng lắm chỉ là lời cảnh cáo của nguyên soái mà thôi, tuy rằng Đường Thiệu Nghĩa là viên đại tướng hiếm có, mà ngươi lại được nguyên soái thâm sâu thưởng thức nhưng nếu ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa có tư tình trong quân tất nhiên không thể để cho các ngươi cùng tồn tại. Đến lúc đó các ngươi ai là người có thể lưu lại, phải xem ai là người hữu dụng hơn với quân Giang Bắc mà hiện tại thì ngươi còn xa mới bị kịp Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch không muốn tiếp tục cùng ông ta nói tiếp chuyện này, liền hỏi.